Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1823, sở dĩ ta nồi. Góc chuyện audio.com, già đen Vũ Nhu Tử nghe vậy thật nhanh chui về Tống Thư Hàng cái bóng bên trong, cũng không tiếp tục chịu ngoi đầu lên, nàng sợ uống say Tống Thư Hàng, sẽ thật đưa nàng cho cắt miếng, đừng sợ ta không như vậy phát rồ. Tống Thư Hàng đưa tay đem Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nắm lên. Làm gì đâu, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối đang thưởng thức Đông Phương Lục Tiên Tử Thiên Ma Vũ cùng Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên đại hợp sướng, nhìn say sưa ngon lành. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, chúng ta lại đi bắt mấy đạo 2 tấn 3 thiên kiếp trở về, cho quần bên trong các tiền bối thêm cái đồ ăn. Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu Kiếm, ngươi ngược lại là đi đâu bắt 2 tấn 3 thiên kiếp trở về. Sư phụ, nếu không ta đem 2 tấn 3 thiên kiếp dẫn hạ đến, độ cái kiếp. Sở Sở Lệch ra qua đầu hỏi, nàng tự uống xong tán tài vương tọa vị tiền bối kia tiên đồ ăn về sau, liền tích lũy không sai biệt lắm, cảm giác tùy thời có thể lấy tấn cấp phá kiếp. Đừng nóng vội, tiên kiếp của ngươi lại chậm rãi. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối trước đó nói rất đúng, hai chúng ta không thể bành trướng. Liền xem như 2 tấn 3 thiên kiếp chúng ta cũng phải toàn lực ứng phó. Tống Thư Hàng phất phất tay, nắm lấy Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối đằng không mà lên. Ta đi bên ngoài dạo chơi, ta có loại trực giác ta nhất định có thể bắt mấy đầu 2 tấn 3 thiên kiếp trở về. Xích Tiêu Kiếm, người đừng chơi đùa lung tung, Điền Thiên Đảo bên ngoài là biển rộng mênh mông, ai sẽ ở nơi đó độ 2 tấn 3 thiên kiếp. Mà lại coi như thật gặp được, ngươi có phong ấn thiên kiếp thủ đoạn sao? Vẫn là lưu lại theo giúp ta nhìn khiêu vũ đi, chính tông thiên ma vũ, mà lại khiêu vũ tiên tử còn chế trụ thủ đoạn công kích dạng này thiên ma vũ, rất khó được. Tống Thư Hàng tay trượt đi, liên tiếp 6 phát dưỡng đao thuật rơi vào Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối trên người. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, ai nha, người cái này tiểu tử thế nào như thế thượng đạo. Sở Sở, giúp ta sắp hiện ra trận cho thu xuống tới. Ghi chép cái toàn cảnh, đặc biệt là cái kia ma môn tiểu cô nương nhảy thiên ma vũ toàn bộ hành trình thu xuống tới. Ta cùng Tống Thư Hàng đi một lát sẽ trở lại. Sở Sở nhu thuận gật đầu. Tống Thư Hàng vung tay lên, đem thông nương cũng ném tới Sở Sở trong tay. Sau đó, hắn cùng Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối một người một kiếm. Siêu, một chút thoát ra Điền Thiên Đảo, biến mất không thấy gì nữa. Lại nói, ngươi chuẩn bị ở đâu tìm kiếm độ thiên kiếp người? Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối hỏi, Tống Thư Hàng trả lời, tùy duyên đi, chúng ta đi dạo một vòng nhìn xem. Tốt a, lùi một bước mà nói, nếu là thật để ngươi gặp được độ nhị phẩm tấn tam phẩm thiên kiếp đạo hữu, ngươi chẳng lẽ muốn đi lên can thiệp hắn độ kiếp? Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối hỏi lần nữa. Can thiệp người khác độ kiếp thế nhưng là tối kỵ, thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hỏa táng tràng. Mặc dù trước mắt Tống Thư Hàng là thành đoàn độ kiếp lão tư cơ, có quá nhiều lần thành đoàn độ kiếp kinh lịch, nhưng người khác không nguyện ý lên xe làm sao bây giờ? Cho nên chúng ta đi tìm thiên nhân, Tống Thư Hàng nói, đổi thiên nhân, hắn liền không có chút nào áp lực tâm lý, dù sao là địch nhân. Thiên nhân đến hiện thế, liền không có thực lực thấp hơn tứ phẩm. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối trả lời, thiên nhân đến hiện thế thế nhưng là vì đi săn ngũ phẩm kim đan linh hoàng cùng đại yêu, nhị phẩm tiểu thiên nhân tới làm gì? Cản trở, tiền bối ngươi giảng tốt có đạo lý, Tống Thư Hàng nói, góc chuyện audio.com, Xích Tiêu Kiếm, sở dĩ, bây giờ quay đầu còn tới kịp, trở về vừa vặn có thể nhìn thiên ma vũ kết thúc công việc. Đừng, vừa rồi chúng ta phóng khoáng đi ra chỉ đi dạo một lần lại trở về. Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu Kiếm, thời điểm then chốt ngươi ngược lại là muốn ra mặt rồi. Ta một mực ra mặt mỏng, Tống Thư Hàng cười nói, thật sự không đi chúng ta xuống biển vớt đầu cá lớn mang về cũng thành A, đang khi nói chuyện điện thoại của hắn vang lên. Là A Thập Lục tới rồi sao? Tống Thư Hàng đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, điện báo biểu hiện chính là Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử làm sao gọi điện thoại cho ta? Chấm, Tống Thư Hàng hiếu kỳ mở ra điện thoại. Vũ Nhu Tử có chuyện gì sao? Tống tiền bối ta vừa ra tới, phát hiện cả cái. Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối đều uống say rồi, cha đều bị thất tu tiền bối kéo qua đi đụng rượu. Ta nhìn thấy Sở Sở cùng thông nương, ngươi chạy đi đâu rồi? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi, Tống Thư Hàng, ha ha ha ha, ta ra ngoài bắt chút ăn, lập tức liền về. Ngươi tìm ta có việc, hì hì, lúc đầu muốn tìm Tống tiền bối, cho ngươi mượn cái kia. Chuột hamster vòng chảy, dùng một lát, Vũ Nhu Tử trả lời. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Không có vấn đề, ta một hồi lấy thông nương vì tọa độ, phi đao truyền thư, dùng bảo đao phách toái đem. Chuột hamster vòng chảy, đưa qua cho ngươi, tạ ơn Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử nói, chờ quay đầu ta trước cùng hàng hỏa tiền bối xin một chút, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được. mang thai ngưng thị, học tập quyền, nếu như Hằng Hỏa tiền bối đồng ý Tống tiền bối ngươi đến dạy ta. Mang thai ngưng thị, pháp thuật này, lão thú vị. Dứt lời, Vũ Nhu Tử cúp xong điện thoại. Tống Thư Hàng, chính hắn dùng mang thai ngưng thị lúc không có chút nào áp lực tâm lý, dùng đặc biệt trượt. Nhưng hắn chỉ cần não bổ một chút Vũ Nhu Tử đối địch nhân sử dụng mang thai ngưng thị hình ảnh, đột nhiên cảm giác hình ảnh tương đương băng. Nghĩ nghĩ về sau, hắn trước đem chuột hamster vòng chảy, dùng bảo đao phách toái đưa trở về. Hy vọng đến lúc đó Điền Thiên Đảo chủ còn có thể thanh tỉnh thiên khải một chút. Hộ đảo đại trận thả bảo đao phách toái đi vào. Vừa kết thúc cùng Vũ Nhu Tử trò chuyện lúc lại một chiếc điện thoại vang lên. Là Tô Thị A Thập Lục, các nàng là đã hẹn sao? Tống Thư Hàng đưa tay mở ra điện thoại. Quỳ A Thập Lục ngươi tới rồi sao? Đến, ta hiện tại đi vào Lan Tây Đảo. Tô Thị A Thập Lục ôn nhu nói. Tống Thư Hàng, chờ ta lập tức đi qua. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, chúng ta quay đầu, đi trước Lan Tây Đảo. Tống Thư Hàng nói, sau đó, muốn làm sao phong cách đem A Thập Lục lôi đi. Lái xe, không được uống rượu lái xe tuyệt đối không được. Liền xem như tu sĩ, phương diện này quy tắc vẫn là muốn tuân thủ cũng không phải Đông Phương Lục Tiên Tử. Lại nói người ta Đông Phương Lục Tiên Tử cũng không phải uống rượu lái xe, nàng chỉ là kỹ thuật lái xe không tốt. Quả nhiên, vẫn là cưỡi ngựa. Lan Tây Đảo, Tô Thị A Thập Lục mang theo màu đen nữ sĩ mũ che đậy đầu mình bộ tiểu long giác. Nàng thuận đám người trên Lan Tây Đảo đi lại. Thập Lục tỷ chúng ta muốn đi đâu? Tay trái của nàng dắt một vị lớn lên cùng nàng giống nhau đến mấy phần thiếu niên hiếu kỳ dò hỏi. Chờ người, Tô Thị A Thập Lục trả lời. Há ta A Thất ra đâu? Thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Một hồi chúng ta chỉ thấy A Thất, Tô Thị A Thập Lục kiên nhẫn trả lời. A thiếu niên chậm rãi gật đầu. Góc chuyện audio.com. Lại qua một lát sau thiếu niên lại nói. Thập Lục tỷ ta có chút nhịn không nổi. Tô Thị A Thập Lục. Nhịn nữa một hồi, nhưng ta đã nhịn đã mấy ngày tấn cấp loại chuyện này, không phải nói nhẫn liền có thể nhẫn. Thiếu niên kia khổ khuôn mặt, đang khi nói chuyện tại hắn cùng Tô Thị A Thập Lục đỉnh đầu chỗ có kiếp vân như ẩn như hiện. Tô Thị A Thập Lục đưa tay ở trên người hắn vỗ trên người thiếu niên khí tức bị áp chế một cách cưỡng ép, đỉnh đầu kiếp vân tiêu tán. Người ngoan ngoãn ở tại Tô Thị tộc địa không phải rất tốt sao? Tại sao phải chạy đến? A Thập Lục hao tổn tâm trí. Thiếu niên cười đắc ý. Ta là thuận ngươi lần trước lén qua gia tộc địa bí đạo chạy đến. Tô Thị A Thập Lục cách chương.